MN, học trưởng, lúc này Nam Sơ Hạ bị Hạ Hầu Khâm công thành chiếm đất, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập buộc cô cùng mình dây dưa, hắn say đắm rút cạn hương vị ngọt ngào nguyên thủy. Nam Sơ Hạ cũng cuối cùng kích động vươn đầu lưỡi đón ý nói hùa dưới sự khiêu khích của Hạ Hầu Khâm, rõ ràng có thể nghe tiếng thở dốc cùng hoàn cảnh phòng thay áo càng thêm mờ ám, chi giác không minh mẫn, nửa người trên của Nam Sơ Hạ trần trụi sau khi trút bỏ bộ bikini vướng víu. Da thịt trắng nõn, mịn màng như ngọc bại lộ dưới con mắt đầy tình thú của Hạ Hầu Khâm, lúc này cô mặt mày ửng đỏ ngồi khóa trên eo kiện Mỹ của Hạ Hầu Khâm, bầu ngực đầy đà tiếp xúc cọ sát vào cơ ngực rắn chắc của hắn. Hạ thể không ngừng lay động, vùng tam giác thần bí được che chắn bởi một lớp vải mỏng tanh của quần lót, thân mật cùng xúc cảm Sơ Hạ rõ ràng nhận thấy sự biến đổi dưới đũng quần của Hạ Hầu Khâm, cái vật kia của hắn đã thức tỉnh. Hắn chôn đầu vào khe rãnh ấm áp của Sơ Hạ, đầu lưỡi liếm láp thành thạo khơi gợi dục vọng nguyên thủy trong người cô, buộc đình anh đào trong miệng hắn rất nhanh trở nên cứng rắn, a. Học trưởng, dùng sức, liếm em. Thật thoải mái, Nam Sơ Hạ ôm chặt đầu Hạ Hầu Khâm, hai mắt khép hờ, eo nhỏ không nhịn được vặn vẹo, ma sát vật cứng dưới đũng quần hắn, học muội, cho anh được không được, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh thật sự rất thích em. Hạ Hầu Khâm liếm hôn vành tay Nam Sơ Hạ nhẹ giọng nói, tay mân mê lần mò xuống đáy quần lót đã ướt đẫm một màng của cô nàng, a. Học trưởng, Nam Sơ Hạ giống như bị điện lưu chạy trong người, thân thể một trận kịch liệt run run, hai tay bám chặt len lưng Hạ Hầu Khâm, anh đã làm đến như vậy, em còn làm thế nào được, biểu cảm như gián tiếp bảo hắn khẩn cấp hành động làm Hạ Hầu Khâm càng muốn hung hắn có được giai nhân, học muội, anh. Sẽ thật tốt yêu em, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nói xong, đem quần lót mỏng manh của Nam Sơ Hạ lột xuống, anh nhớ là sau này không được khi dễ, ức hiếp em, Nam Sơ Hạ ngọt ngào hờn dỗi, rõ ràng đập vào mắt Hạ Hầu Khâm chính là ý tứ làm nũng, đúng là con mèo nhỏ đáng yêu, Hạ Hầu Khâm cấp tốc cởi quần jean, quần lót rất nhanh gậy thịt căng cứng đã uy dũng nằm trong tay hắn chưa đến 5S đã mất hút trong khe huyệt chật hẹp của Nam Sơ Hạ. Bắt đầu trừ sáp A tiểu huyệt khít khao bỗng nhiên bị dị vật sáp nhập, Nam Sơ Hạ thân hình run run, bắp đùi buộc chặt, Hạ Hầu Khâm chân thực cảm nhận được sự chất khít cùng ướt át bên trong thân thể Sơ Hạ, đúng là như trên thiên đường, M. Học trường, A, mau một chút, Hạ Hầu Khâm cố kỵ lần đầu nên tốc độ cực kỳ chậm rãi ôn nhu, nhưng hắn lại không nghĩ hành động này làm hoa huyệt Sơ Hạ ngứa ngáy khó nhịn, cô muốn được nhiều hơn thế. Sơ Hạ lắc lắc thân mình như muốn bảo hắn nhanh hơn, nhanh là sao? Em muốn cái gì mau, Hạ Hầu Khâm đem cực đại côn trong tiểu huyệt rút ra chỉ chừa lại quy đầu kẹt lại cửa vào, qua lại khiêu khích cọ sát vách tường thịt, N.A. Học trưởng, anh Cảm giác được cực đại quy đầu nóng rực Nam Sơ Hạ càng thêm kích động yêu kiều, học trưởng, em muốn dương vật của anh mau một chút làm em, Nam Sơ Hạ lay động mông tròn trịa, muốn đem dương cụ dưới thân hàm chứa vào trong lỗ nhỏ. Học muội, cầu xin anh, gọi anh là ông xã anh liền cho em, định kiều tiến đồn, muốn đem dưới thân thịt heo bông nuốt tiến bản thân tiểu huyệt, lại cấp Hạ Hầu Khâm chặn, Hạ Hầu Khâm nhẹ nhàng ở bên tai Nam Sơ Hạ khàn khàn yêu cầu, đem quy đầu nóng bỏng cọ cọ qua lại cửa động ướt át của nàng.